xuyên nhanh công lược nam chủ là cái tiểu khả ái. Chương 14, cao ngạo thái tử ích hoàng mệnh quận chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm tỉnh lại, Khúc Phi Loan còn có chút hoảng hốt, quay đầu liền thấy chính nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng Tiêu Vân Tu. Vân Tu ca ca, Khúc Phi Loan trong khoảng thời gian ngắn có chút ngượng ngùng. A Loan, chúng ta thành thân, ngày sau ngươi ứng gọi ta phu quân. Phu quân, nên nổi lên, thân là một quốc gia thái tử nên làm cái gương tốt, sao có thể như thế lười nhác. A Loan, nào có người sẽ ở tân hôn ngày liền dậy sớm, tân hôn yến nhĩ nên thời thời khắc khắc đều đãi ở bên nhau. Vân Tu ca ca oai luận ta nghe nhiều, đã sớm không tin, hôm nay chúng ta còn phải hướng phụ hoàng mẫu hậu thỉnh an đâu, thái tử điện hạ vẫn là chạy nhanh lên hào. Tiêu Vân Tu khúc khởi ngón tay búng búng Khúc Phi Loan cái chán. Sợ ngươi, bọn thị nữ nối đuôi nhau mà nhập vì tân hôn yến nhĩ tiểu vợ chồng rửa mặt trải đầu trang điểm. Ngày sau ta tất nhiên noi theo tổ tiên cùng khai nguyên đế hậu, ngày ngày vì ngươi họa mi, vẽ tranh. Điện hạ không bằng trước làm vì nước vì dân hảo thái tử, chứ có làm thần thiếp trở thành hại nước hại dân yêu phi. A Loan có hại nước hại dân tư bản, chính là lại chỉ có thể họa loạn ta một người. Bọn thị nữ mặt đỏ rực nghe hai vị điện hạ nói chuyện, không khỏi hâm mộ thái tử phi hào vận khí, cùng lúc đợi tương lai tuổi đủ rồi về sau, có thể cầu được ân điển thả ra cung đi tìm một cái vừa ý người bên nhau cả đời. Tân hôn ngày thứ hai, hai người xuyên một thân màu đỏ thường phục tiến đến bái kiến hoàng thượng hoàng hậu. Mà sáng sớm hoàng thượng cùng hoàng hậu liền chờ ở Khôn Ninh cung, nhìn thấy dắt tay nhau mà đến kim đồng ngọc nữ, không khỏi đồng thời hồi tưởng nổi lên hai người khi còn bé gặp nhau cảnh tượng, năm đó kia hai cái phấn điêu ngọc trác tiểu oa nhi nhoáng lên mắt liền lớn như vậy, thật đúng là có chút cảm khái. Tham kiến phụ hoàng mẫu hậu, hai người đồng thời hành lễ, giống nhau như đúc động tác làm mặt trên đế hậu rất là vui mừng. A Loan, bổn cung đã sớm muốn ngươi đương bổn cung con dâu, chỉ là năm đó ngươi phụ hoàng luôn muốn ngươi nếu không thích thái tử làm sao bây giờ, hiện tại bổn cung cuối cùng là được như ước nguyện. A Loan, đừng nghe ngươi mẫu hậu nói bậy, là mẫu thân ngươi nói ngươi sinh non thể nhược luôn là không chịu tiếp thu trẫm ban cho hôn ước. A Loan, mau nhìn xem bổn cung cho ngươi chuẩn bị lễ vật có thích hay không, đây chính là từ ngươi phụ hoàng tư khố tìm ra tốt nhất chân châu, bổn cung lại tìm đứng đầu thợ thủ công chế tạo thành đồ trang sức. Phụ hoàng không có gì có thể tặng cho ngươi, nghe ngươi phụ vương nói ngươi thích thi họa, liền đem này phúc tiền triều đại gia họa tặng cho ngươi đi. Đa tạ phụ hoàng mẫu hậu. Chờ hai người từ Khôn Ninh cung ra tới, vốn đang yêu cầu đi Từ An cung bái kiến thái hậu, kết quả lại bị thái hậu bên người ma ma báo cho thái hậu thân thể không khỏe, chỉ có thể ngày khác lại đi thỉnh an. Thái hậu thân mình càng thêm không hảo, cũng không biết còn có thể hay không chịu đựng cái này mùa đông. Yên tâm đi, thái hậu thiên vị quý phi cùng tam hoàng tử tổng hội chống chờ tam hoàng tử thành thân lúc sau lại đi. Cũng đúng, Vân Tu ca ca, ta có thể mượn ngươi thư phòng sao, ta muốn tìm địa phương xem xét một chút này bức họa. Về sau đông cung sở hữu địa phương ngươi đều có thể ra vào, không cần tới trưng cầu tại ý kiến. Biết rồi, Vân Tu ca ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần hồn yến nhĩ hai người tự nhiên thích thời thời khắc khắc đều dính ở bên nhau, cụ thể biểu hiện ở Tiêu Vân Tu vẽ tranh, Khúc Phi Loan đánh đàn, Khúc Phi Loan theo thùa, Tiêu Vân Tu đọc sách. Tại đây mấy ngày nghỉ tắm gội chung, hai người mạnh không rời Tiêu, Tiêu không rời mạnh Tiêu Vân Tu, nơi ở ba bước trong vòng tổng có thể nhìn đến Khúc Phi Loan tồn tại. Chuyện như vậy không chỉ là phát sinh ở Đông Cung trong vòng, thực mau Hoàng Cung bên trong liền truyền lưu Thái tử Điện Hạ cùng Thái tử Phi ân ái nhị tam sử. Điện Hạ kỳ nghệ cao siêu, ta đành phải cam bái hạ phong. A, như thế nào, không nghĩ đi lại, ta là tưởng đi lại, chính là Vân Tu ca ca kỳ nghệ cao siêu, nơi nào là ta hối vài bước cờ là có thể thắng. Chỉ cần ngươi có thể chịu thua ta tự nhiên sẽ nhận thua, lại nơi nào yêu cầu A Loan ngươi đi lại đâu. Khúc Phi Loan ngó đối diện nghiêm trang muốn làm chính mình Tiêu Vân Tu. Chơi cờ không ở thắng thua, mà ở cùng ai hả? A Loan luôn là biết ta muốn nghe cái gì, không phải ta quá thông minh, mà là Vân Tu ca ca quá hảo hống. Cũng chỉ là ở ngươi trước mặt như thế mà thôi. Khúc Phi Loan nhìn ở chính mình trước mặt càng ngày càng biểu hiện tự nhiên Tiêu Vân Tu, có chút tiếc nuối rốt cuộc nhìn không thấy đã từng cái kia dễ dàng bị đậu mặt đỏ Thái tử Điện Hạ. Bên này nùng tình mật ý tam hoàng tử bên kia lại càng thêm sốt ruột, hôn kỳ sắp tới, thừa tướng bên kia lại có chút lùi bước, chẳng sợ hôn sự không thể đổi ý, nhưng là thừa tướng như vậy cáo già xảo quyệt, người sao có thể bởi vì một cái nữ nhi bó tay bó chân, do đó đầu nhập vào hắn đâu. Thực mau Tiêu Tử Trừng lập tức đã đi xuống quyết định, truyền tin thừa tướng ái tiếp lặng lẽ ẩn vào thừa tướng thư phòng ở trong tối cách trộm ra thừa tướng một ít chứng cứ phạm tội giao cho hắn. Hết thảy chuẩn bị tốt, lúc sau Tiêu Tử Trừng nghênh đón chính mình hôn sự, náo nhiệt là náo nhiệt, chung quy so bất quá chữ quân hôn lễ, phụ hoàng chỉ là phái người lại đây chúc mừng, căn bản không có khả năng tự mình trình diện. Không cân bằng tâm thái lại một lần tăng thêm, mà liền ở tam hoàng tử thành thân ngày thứ ba thái hậu liền buông tay nhân gian, chuông tang vang lên kia một khắc khúc phi loan thế nhưng có một loại trần ai lạc định cảm giác, thái hậu qua đời ở kinh thành mang đến thật lớn gió lốc, rốt cuộc túc trực bên linh cữu người được chọn hoàng thượng minh xác nói yêu cầu một người hoàng tử đi trước, vì thế trừ bỏ thái tử ở ngoài ba vị hoàng tử bắt đầu rồi ngắn ngủi mà kịch liệt tranh phong. Linh đường phía trên, chiêu đế quỳ gối phía trước nhất, hắn là tiên đế quý phi chi tử, bởi vì mẫu thân chết sớm bị giao cho dưới gối vô tử hoàng hậu, cũng chính là hiện tại thái hậu nuôi nấng, tiên đế tổng nói mẹ hiền chiều hư con, cho nên thái hậu cùng thân là thái tử chiêu đế cũng không thân cận, lúc này cũng liền không có cái gì thương tâm bộ dáng. Thái tử dẫn theo hoàng thất con cháu quỳ gối hoàng đế lúc sau, dù cho không có thương tâm chi tâm, cũng làm ra một bộ thương tâm bộ dáng, sợ hoàng đế xem bọn họ không vừa mắt đưa bọn họ phái đi vì thái hậu túc trực bên linh cữu. Các đại thần quỳ gối gian ngoài, thần sắc túc mục nghiêm túc quan sát đến các hoàng tử biểu hiện, trong lòng đều có so đo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong triều đình, chiêu đế nhìn phía dưới tranh luận không thôi đại thần, hồi tưởng thu được tấu chương, đại hoàng tử khinh nam bá nữ tư nuốt quan bạc, tam hoàng tử kết bè kết cánh, tứ hoàng tử mua quan bán tước, từng cọc từng cái đều cũng đủ làm chiêu đế giận tím mặt, nhưng mà hiện tại hắn cần thiết ở này đó người lấy ra một người tiến đến. Tẫn hiếu, vài vị hoàng nhi như thế hiếu thuận, trẫm lòng rất an ủi, nay mệnh đại hoàng tử thay trẫm đi trước hoàng lăng vì thái hậu túc trực bên linh cữu. Nhi thần lãnh chỉ tạ ơn. Đại hoàng tử ngày thường tuy rằng có chút mơ ước ngôi vị hoàng đế chi tâm, rốt cuộc vẫn là sợ hãi phụ hoàng uy nghiêm, không dám có cái gì tâm tư phản kháng. Mặt khác đảng phái thở phào một hơi, đại hoàng tử đảng phái nhân mã thượng liền bắt đầu tìm tân đường ra. Đại hoàng tử lúc này có thể xem như đại thế đã mất, rất khó có cái gì xoay người nơi. Mà đại hoàng tử cuối cùng đường lui bị mặt khác hoàng tử thế lực liên thủ cấp lấp kín, trong vòng 3 ngày, đại hoàng tử chứng cứ phạm tội bị mang lên long án, từ đây bị giam cầm ở hoàng lăng lại vô suất đầu ngày. Cách chương.